Việc này truyền lên chỗ tri phủ đại nhân, cổ có cầu tiên vấn đạo công đức thành Phật, tri phủ liếc mắt một cái liền nhìn ra việc này làm cho tốt còn có thể khiến bệ hạ coi trọng. Lâm Trọng Ngôn cùng nhị thúc hắn bị truyền đi phủ nha, đem toàn bộ những chuyện trên biển thẳng thắn thành khẩn nói lại một lần, tri phủ cũng liền dựa vào đó viết một bản tấu chương hiến cho đương kim thánh thượng. Y Lâm Tú Tài xem, cự thú cùng tiên nhân kia là có lai lịch gì? Tri phủ lại hỏi thêm một câu, nói không chừng còn có thể tìm ra tên của thần thú. Lâm Trọng Ngôn sừng sốt lắc lắc đầu, ý nói không biết. Tri phủ có chút tiếc hận, nhưng cũng không cưỡng cầu, ngược lại lúc gần đi còn nhắc nhở Lâm Trọng Ngôn việc khoa khảo sang năm. Lâm Trọng Ngôn trở lại trong phủ, trong lòng suy nghĩ mãi chuyện này, vô tâm đọc sách ngược lại đề lên nét bút kẻ sĩ chú ý quân tử lục nghệ, mà Lâm Trọng Ngôn họa cũng không kém, qua một chén trà nhỏ, liền đem tiên nhân cùng bàng nhiên cự thú ngày đó trong trí nhớ vẽ ra. Muội muội Lâm gia như bưng trà an thần đến, đây là Lâm phu nhân nhắc nhở mấy ngày này đều phải nấu cho ca ca, vừa lúc thấy bức họa kinh ngạc nói, này không phải Côn Bằng sao? Lâm Trọng Ngôn càng là cả kinh, muội biết con cự thú này. Ca ca không đọc qua trang từ không biết, biển Bắc có cá kỳ danh là Côn, thân của Côn không biết dài mấy nghìn dặm. Hóa thành điều tên gọi là Bằng, thân Bằng dài không biết mấy nghìn dặm. Vùng dậy mà bay, cánh rộng như đám mây che lấp cả bầu trời. Lâm gia như Góc truyện audio.com, thuận miệng liền có thể đọc vanh vách đủ thấy nàng đối với truyền thuyết này nhớ kỹ trong lòng. Chim Bằng, theo truyền thuyết là loài chim lớn nhất, theo trang tử Chuông Di, Bắc Minh hữu ngư kỳ danh vi côn, côn chi đại bất chi kỳ kỳ thiên lý giã, hóa nhi vi điểu kỳ danh vi bằng, bằng chi bối bất chi kỳ kỳ thiên lý giã. Nộ nhi phi kỳ dực nhược thủy thiên chi vân bay minh yêu yêu. Chi Minh Quay Côn Côn Chư Gia Bù Chư Chi Di Chiên Lì Yê Hùa E Quay Niêu Chi Minh Quay Păng Păng Chư Bây Bù Chư Chi Di Chiên Lì Nù E Phê Chi Y Rùa Chui Tiên Chư Yun Tiêu Giao Du Siao Yao Yêu. Bể Bắc có loài cá tên nó là Côn, bể lớn của Côn không biết mấy nghìn dặm, hóa mà làm chim tên nó là Bằng, lưng của Bằng không biết mấy nghìn dặm. Vùng dậy mà bay, cánh nó như đám mây rủ ngang trời. Lâm Trọng Ngôn đúng là chưa đọc qua, hắn vốn không thích đọc sách vì cha mẹ kỳ vọng mới đọc mấy quyển tứ thư ngũ kinh điển tịch nho gia, khảo tú tài. Ngược lại muội muội Lâm gia như lại rất thích đọc sách, lý học cũng có đọc qua, cũng may vợ chồng Lâm gia suy nghĩ thoáng, không giống nữ nhi gia các nhà bình thường, cha mẹ Lâm gia để con gái làm những gì nàng thích cũng thường thường lấy nàng làm tấm gương dạy dỗ Lâm Trọng Ngôn. Lâm Trọng Ngôn cũng thường cảm thán, nếu muội muội là nam tử thì tốt rồi, cha mẹ cũng không cần đè nặng hắn chuyện đọc sách. Muội muội vừa nói vậy, lại tìm sách tới đối chiếu, Lâm Trọng Ngôn phát hiện cự thú đích xác cùng Côn Bằng trong sách cực kỳ giống nhau, sở dĩ hiện tại không có ai biết đến, cũng là bởi vì thư từ cổ, người chính mắt nhìn thấy Côn Bằng cũng không nhiều, người trong tri phủ sách vở không quá thông thạo, còn chưa đoán được trên người Côn Bằng. Qua mấy ngày, chỉ sợ là đều biết, Lâm Trọng Ngôn dịch cái chặn giấy, lại thổi nét mực chưa khô hoàn toàn trên giấy, lại hỏi vậy vị bạch thi tiên nhân này, muội có biết là ai không? Lâm gia như lắc lắc đầu, này. Muội cũng không biết, trong sách cũng chưa nói là vị tiên nhân nào đánh bại Côn Bằng. Lâm Trọng Ngôn nghe vậy cũng nghĩ thêm, thu lại giấy vẽ. Giống như Lâm Trọng Ngôn đoán trước, chưa đến mấy ngày, liền truyền ra cự thú ở trên biển gây ra một trận sóng gió chính là thần thú Côn Bằng, không ít người khai thuyền ra biển, nghĩ có thể hay không được một chút vận khí, gặp được thần thú. Tri phủ đại nhân viết tấu chương, lấy cớ điểm lành đại tán đại tông hô thánh thượng, đương kim thánh thượng hiện lắm bệnh nhiều tật, nghe nói có điểm lành, liên tục ban thưởng gia quan tiến tước. Lâm Trọng Ngôn nghe xong đồn đãi bên ngoài, cười không nói, điểm lành thật sự sẽ không suýt nữa muốn tánh mạng bọn họ, thần thú cho dù phúc lại không đến phàm nhân bọn họ có thể muốn nói gì thì nói. Bất quá, gặp được thần thú còn có thể sống sót cũng coi vận khí tốt. Kinh qua một lần hiểm cảnh này, hắn cũng dụng tâm đọc sách cần cù không thôi, tạp thư lý học hắn đã từng khịt mũi coi thường cũng bắt đầu nhặt lên, có lẽ một ngày tái kiến vị tiên nhân kia có lẽ có thể phỏng đoán ra lai lịch đối phương. Nhân gian 10 đến 20 năm, giống như bóng câu qua khe cửa. Thấm thoát, hoàng đế băng hà, vô con nối dõi, lập chất Chu Thừa Xí làm thái tử kế nhiệm đế vị. Địa vị của Cảnh Vương, nước lên thì thuyền lên, Cảnh Vương ra mấy năm trước đi trấn thủ biên quan, trong vương phủ chỉ có Cảnh Vương phi duy trì, trước áp lực của lão thần, tân đế không thể phong mẹ đẻ làm thái hậu, chỉ có thể phong thường gấp bội cho vương phủ phần tôn vinh này. Tân đế tuy trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn quyền mưu, góc truyện audio.com. Rất lợi hại, rất nhanh liền nâng đỡ người nhà thượng vị, khống chế triều chính. Còn hạ một đạo chiếu lệnh kỳ quái, lệnh các nơi tu sửa miếu huyền nữ, quét dọn hàng tháng, cung phụng hương khói huyền nữ. Cách chương.